Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong bữa tiệc từ thiện, Giang Nhung gặp lại Cù Mạnh Chiến và xảy ra một chút hiểu lầm. Hắn ta luôn nắm được điểm yếu của cô, cho nên đã dùng lời lẽ uy hiếp cô. Trần Việt bắt gặp cô trong tình huống này, anh đã vô cùng tức giận, sự kiềm chế đã không còn kiểm soát được nữa. Anh lao vào cô, lần đầu tiên ngang ngược xâm phạm cơ thể cô. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 9. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Giang Nhung đang khóc, nước mắt từng giọt lăn xuống làn da trắng nõn, vừa bị anh chà đạp như đào nhắc nhở tội ác của anh. Đôi mắt ngấn lệ ấy đang nhìn anh, phản chiếu một cách rõ ràng dáng vẻ mất kiểm soát của anh. Trần Việt nhất thời ngây ngẩn, con người tệ hại trong mắt Giang Nhung kia thật sự là anh sao? Anh, sao anh có thể mất bình tĩnh như vậy? Trần Việt không hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy. Anh thở dài, sau đó nhẹ nhàng đến gần Giang Nhung, cẩn thận hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô. Nước mắt rất đắng, rất chát, đắng tới tận tâm can Trần Việt. Trái tim anh chưa bao giờ có cảm giác xót xa đến thế. Xin lỗi, anh nói rồi vội vã bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Giang Nhung không nhìn thấy bóng dáng Trần Việt đâu nữa. Cô cúi đầu nhìn bộ lễ phục đã không còn hình dạng ban đầu nữa. Nước mắt đau khổ lại lần nữa rơi xuống. Giang Nhung nhanh chóng hít sâu, gắng gượng nên nước mắt trong lòng không cho phép mình khóc. Trần Việt, người đàn ông này đột nhiên xông vào cuộc đời cô trong khi cô chưa hề chuẩn bị. Dần dần cô mất tri giác, bắt đầu để ý đến anh, để ý cách nhìn của anh đối với cô, để ý anh có biết quá khứ của cô hay không. Giờ đây cô không còn can đảm nói cho anh những chuyện xảy ra ở kinh đô nữa. Cô không biết sau khi anh biết chuyện có giống những người kia sẽ hiểu nhầm cô, coi thường cô hay không. Giang Nhung không nắm chắc, thế nên cô vẫn luôn không dám nhắc tới, bởi vì cô không muốn anh biết gia đình cô lại tệ hại như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy lúc anh biết sự thật rất có thể chính là ngày hai người chia tay. Trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại di động vang lên khiến Giang Nhung giật mình. Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một chuỗi số chứng tỏ số điện thoại gọi đến không nằm trong danh bạ của cô. Tuy không phải số trong danh bạ, nhưng Giang Nhung vẫn có ấn tượng đối với dãy số này, đó là số điện thoại của người thân. Làm sao cô lại không có ấn tượng cho được? Điện thoại vẫn còn kêu, Giang Nhung chậm chạp không nhấn nút. Cô vô cùng băn khoăn, rốt cuộc có nên nghe hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Nhung vẫn quyết định nghe xem người kia muốn nói gì. Sau khi cuộc điện thoại được kết nối, hai bên đều không lên tiếng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của người ở đầu dây bên kia. Hồi lâu cuối cùng Giang Hân cũng lên tiếng trước. Nhung Nhung, mai em có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp mặt nhé. Giọng nói dịu dàng của Giang Hân truyền vào tai Giang Nhung vẫn là chất giọng nhu mì ấy. Giang Nhung còn nhớ Lương Thu Ngân từng nói về giọng của Giang Hân như thế này. Giọng nói lẳng lơ trời sinh, có thể quyến rũ đàn ông qua điện thoại, thảo nào Cù Mạnh Chiến nhanh bị cô ta bẫy như vậy. Nhung Nhung. Giang Nhung không đáp lời. Người ở đầu dây bên kia lại gọi một tiếng. 3 năm trước, lúc Giang Nhung biết chuyện cô bị bạo lực trên mạng là do Giang Hân bày ra, cô đã tự nhủ với bản thân rằng mình không có chị gái cô đã chết ngay lúc đó rồi. Giờ đây sau 3 năm, lại nghe cuộc điện thoại của Giang Hân, các loại cảm xúc oán hận đều đã từ từ biến mất rồi. Cần gì phải lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình chứ? Giang Nhung đã tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhung Nhung, chị muốn nói chuyện với em về chuyện của mẹ. Đột nhiên nghe Giang Hân nhắc đến mẹ, lại nghĩ đến chuyện mẹ đang bệnh liệt giường mà 3 năm nay cô không hề quan tâm, không hỏi han. So với sự bất lực của mẹ năm xưa thì cô quả thực là vô cùng quá đáng. Chị nói thời gian và địa điểm đi. Cuối cùng Giang Nhung vẫn thỏa hiệp, cô muốn biết tình hình sức khỏe của mẹ rốt cuộc ra sao. để chị tra một chút. Nghe nói đường Hòa Bình ở Giang Bắc có một quán đồ ăn kinh đô khá ngon, chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy nhé. Ngày mai là thứ bảy, Giang Nhung được nghỉ cũng rảnh, thế là cô đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhung đứng trước gương soi, dây áo đã bị Trần Việt kéo hỏng, bờ vai trắng mịn của cô lộ hết ra ngoài. Nếu dáng vẻ này của cô bị người khác nhìn thấy thì e sẽ lại có tin đồn khó nghe, thế nên cô tuyệt đối không thể cứ thế này mà ra ngoài được. Nơi đây không có quần áo để thay, cô phải nghĩ cách xử lý, không để người khác nhìn ra được. Giang Nhung, nhà thiết kế thời trang xuất sắc, trước đây lúc thiết kế cô vẫn thường lấy vải đo đo cắt cắt, khả năng may vá của cô cũng không tệ, sửa bộ váy đang mặc một chút vẫn được. Cô nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Giang Nhung lấy chiếc áo choàng mỏng buộc thành nơ bướm rồi thắt chung với dây áo. Như vậy không chỉ không nhìn thấy dây áo bị đứt mà còn có thể che được dấu hôn trên cổ. Nhìn bộ lễ phục đã qua chỉnh sửa, Giang Nhung vô cùng hài lòng. Sau khi chắc chắn đã ổn thỏa, Giang Nhung mới mở cửa ra. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ Trần Việt mà cô cho rằng đã sớm bỏ đi, lúc này lại đang đứng trước cửa. Cô vừa mở cửa liền chạm phải ánh mắt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện, càng không biết có thể nói cái gì. Bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Cuối cùng vẫn là Giang Nhung lên tiếng trước. Em muốn về trước. Cô cúi đầu không muốn nhìn ánh mắt anh, trong lòng có cảm giác bài xích không rõ. Ừ, anh nhẹ nhàng đáp lời, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô sát cô đi. Cô muốn hất tay anh ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Cô là vợ anh, chuyện vừa xảy ra rõ ràng nằm trong quyền lợi của một người chồng. Lúc Giang Nhung đang tự tìm cớ cho mình, Trần Việt đã dẫn cô lên xe. Bác Ngụy nhìn lén hai người lặng im ở ghế sau qua gương chiếu hậu xe giặt hỏi, cậu chủ đi đâu? Về nhà, Trần Việt nói rồi nhắm mắt tựa vào ghế. Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, song trong lòng lại đang sóng gió cuộn trào. Trần Việt cũng không biết bản thân bị làm sao, từ trước tới giờ năng lực kiềm chế của anh vô cùng mạnh, vậy mà vừa rồi lại mất kiểm soát trước mặt Giang Nhung. Thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi, anh đã giống như những kẻ đã từng tổn thương cô. Nếu không phải nước mắt cô tuôn rơi đúng lúc, anh nghĩ có lẽ anh đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn rồi. May mắn tất cả đều chưa xảy ra, anh còn chưa tổn thương cô, anh và cô vẫn còn có thể tiếp tục sống cùng nhau. Vừa rồi anh đi ra hành lang hút vài điếu thuốc, hy vọng có thể nghĩ kỹ lại mọi chuyện. Anh châm thuốc rồi hít vào một hơi thật sâu, điếu thuốc nhanh chóng hóa thành tàn thuốc, anh lại châm điếu khác. Có lẽ ngay lúc Giang Nhung không muốn cho anh một lời giải thích, anh đã tức giận rồi. Anh là chồng cô, chỉ cần cô mở miệng giải thích, bất kể cô nói điều gì, anh cũng sẽ tin tưởng. Thế nhưng cô lại không thèm cho anh một đáp án. Tên họ Cù kia rốt cuộc có điểm nào tốt? Vì sao sau khi bị hắn tổn thương đến vậy mà cô vẫn còn dính líu đến hắn? Trong mắt Trần Việt, Cù Mạnh Chiến hoàn toàn là một cậu ấm nhà giàu ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Trước giờ anh chưa từng coi Cù Mạnh Chiến ra gì, nhưng lại không ngờ trong lòng Giang Nhung anh còn không bằng Cù Mạnh Chiến. Nghĩ đến câu thanh mai trúc mã Cù Mạnh Chiến nói, đó quả thực là thứ tình cảm thuần khiết nhất, thế nhưng chẳng phải điều đó đã qua rồi sao? Hiện giờ Giang Nhung là vợ của Trần Việt anh, là người sẽ cùng anh sống chung đến cuối đời. Trần Việt không biết vì sao anh đột nhiên lại có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Loại ham muốn này là thứ trước nay chưa từng có, vậy mà nó lại mãnh liệt đến mức khiến anh cảm thấy khó tin. Khoảnh khắc đó, trong đầu Trần Việt chỉ có một loại suy nghĩ, đó là hoàn toàn chiếm đoạt cô gái này, mãnh liệt chiếm lấy cô, để cô chân chính trở thành người phụ nữ của anh, như vậy cô sẽ không chạy thoát được nữa. Suy nghĩ ấu trĩ nực cười biết bao, thế nhưng nó đã xuất hiện trong đầu Trần Việt, nhanh đến mức khiến anh không có thời gian để cảm xúc dịu lại. Trần Việt từ năm 22 tuổi đã chính thức tiếp quản đế quốc kinh doanh khổng lồ Thịnh Thiên từ trong tay cha. Những năm này anh bày mưu lập kế, cho dù gặp phải phong ba bão táp như thế nào cũng chưa từng bao giờ có chuyện gì có thể tác động đến lý trí của anh. Vì sao lại đột nhiên có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với Giang Nhung? Trần Việt nghĩ mãi mà không hiểu. Là vì cô có thân phận là vợ của anh sao? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Người đàn ông hô mưa gọi gió, quyết đoán sát phạt trong giới kinh doanh, lần đầu tiên không rõ bản thân đang nghĩ gì.

anh chưa mời cô ngồi thì sao một nhân viên bé nhỏ như cô dám ngồi chứ? Anh tìm em có việc gì không? Giang Nhung không trả lời câu hỏi của anh. Chẳng lẽ anh có việc mới được tìm cô sao? Trần Việt mỉm cười đáp. Tăng ca. Anh bảo em tăng ca ở đây á? Giang Nhung chỉ bản thân mình và nhấn mạnh. Em là nhân viên nghiệp vụ, đâu phải thư ký của anh. Lương gấp đôi. Trần Việt chỉ nói ngắn gọn vài chữ rồi lại vùi đầu vào công việc. Gấp đôi lương, việc này quá hấp dẫn, vì tiền nên Giang Nhung chấp nhận. Em có thể làm gì đây? Ở đây với anh là được. Trần Việt không ngẩng đầu lên nhìn cô mà đáp. Giọng nói của anh rất mạnh mẽ, nhưng Giang Nhung lại cảm thấy thật ngọt ngào. Cô nói khẽ. Được. Giang Nhung mong có thêm nhiều thời gian ở bên anh để hiểu anh hơn, có vậy thì cuộc sống gia đình về sau mới hòa hợp. Giờ vừa được ở bên anh lại còn được hưởng lương gấp đôi nữa, đúng là được hời mà. Cô có ngốc đâu mà không nhận chứ. Nhưng Trần Việt rất bận rộn nên không có thời gian nói chuyện với cô. Giờ thì Giang Nhung đã biết vì sao khi làm việc đa phần Trần Việt lại dùng tiếng Anh để giao tiếp rồi. Vì anh vốn thuộc Thịnh Thiên, để được Thịnh Thiên tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổng giám đốc của Giang Tân thì hẳn năng lực của anh đã được họ khẳng định. Hơn thế nữa, với biểu hiện khi làm việc của anh mấy ngày nay thì điều kể trên là hiển nhiên. Giang Nhung nghĩ ngợi mà không rời mắt khỏi Trần Việt. Anh luôn đeo một chiếc kính gọng vàng, trừ lúc ngủ thì hầu như không khi nào tháo ra. Trần Việt khi đeo kính trông thật chín chắn và trưởng thành, khi không đeo thì dịu dàng hơn một chút. Nhưng bất kể khi anh đeo hay không đeo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt đẹp đẽ và sự tao nhã của bản thân anh. Giang Nhung đột nhiên nghĩ đến một tiết mục đang hot trên mạng gần đây. Đàn ông đeo kính nhìn bề ngoài thì hào hoa phong nhã, dùng vẻ ngoài nhã nhặn của mình để quyến rũ người khác, thực ra lại là một tên mặt người dạ thú. Không không, Giang Nhung lập tức lắc đầu và vỗ lên mặt mình. Sao cô có thể nghĩ Trần Việt như vậy chứ? Nếu đã lựa chọn quên chuyện ngày hôm đó rồi thì cô không còn nên suy nghĩ lung tung nữa. Giang Nhung mải suy nghĩ nên không biết Trần Việt đang dịu dàng nhìn cô. Cô lúc thì lắc đầu, lúc thì vỗ mặt mình, lúc lại nhíu mày rồi mím môi, biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi, hiển nhiên là đang tự đắm chìm trong thế giới của bản thân. Trần Việt nhìn cô và nghĩ, không biết thế giới nội tâm của cô sẽ thế nào nhỉ? Cô sẽ cho phép anh bước vào thế giới ấy chứ? Có lẽ vì ánh mắt của Trần Việt quá nóng bỏng nên Giang Nhung rốt cuộc cũng để ý tới anh. Cô ngẩng lên nhìn Trần Việt, ánh mắt hai người chạm nhau. Giang Nhung vội vàng quay đầu sang chỗ khác, trốn tránh ánh mắt theo bản năng. Em đang nghĩ gì thế? Không, không có gì đâu. Trần Việt thấy cô trả lời như vậy cũng không cố gắng hỏi mà lại tiếp tục công việc của mình. Trần Việt đang bận nên Giang Nhung không tiện làm phiền anh, đành im lặng ngồi đó một mình. Không lâu sau, Hứa Huệ Nhi mang một hộp đồ ăn nhẹ và sữa vào văn phòng. Cô ta mỉm cười nhìn Giang Nhung. Chị Trần, đây là đồ ăn mà sếp Trần dặn tôi chuẩn bị cho chị. Giang Nhung cảm ơn Hứa Huệ Nhi rồi bưng đồ ăn lên bàn Trần Việt. Anh muốn ăn không? Ừ, Trần Việt đáp gọn. Giang Nhung nghe vậy bèn đẩy dĩa về phía anh. Vậy nghỉ ngơi ăn một lát rồi làm việc tiếp, máy móc cũng không thể vận hành liên tục 24 giờ, huống chi là con người. Em đút cho anh đi. Trần Việt không ngẩng đầu lên đáp. Đút cho anh á? Vì sao ngay cả khi nói mấy lời mập mờ như vậy mà Trần Việt vẫn có thể nghiêm túc được nhỉ? Rốt cuộc thì anh thật sự không biết hành động ấy mập mờ thế nào, hay là anh muốn trêu cô? Trái tim Giang Nhung rất không nể mặt mà đập nhanh hơn. Cô nhìn Trần Việt đang bận rộn làm việc, đến thời gian nói chuyện với cô cũng không có. Chắc anh không có ý gì đâu, chẳng qua cả hai tay đều đang bận mà thôi. Thôi được rồi, Giang Nhung thừa nhận là mình đã nghĩ nhiều. Cô bèn cầm lấy một miếng bánh nhỏ đưa tới gần miệng Trần Việt. Há miệng nào. Trần Việt vẫn chăm chú nhìn số liệu trên màn hình máy tính, nhưng nghe lời cô nói mà há miệng ra cắn một miếng. Chờ anh nhai hết, Giang Nhung lại đưa miếng bánh dở cho anh. Không biết Trần Việt vô tình hay cố ý, khi anh ăn miếng bánh còn lại đã cắn lên ngón tay Giang Nhung. Anh cắn không mạnh nên Giang Nhung không thấy đau, song cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân cô. Giang Nhung giật mình rút tay về, hai má đỏ bừng lên. Tầm mắt của Trần Việt rốt cuộc cũng rời khỏi màn hình máy tính mà nhìn về phía Giang Nhung. Sao mặt đỏ bừng lên thế? Chẳng lẽ cô lại tưởng bở à? Thật ra anh không có ý như cô nghĩ. Cô cầm một miếng bánh đưa lên cho anh. Anh, ăn thêm một miếng nữa đi. Có phải ở đây với anh chán lắm không? Trần Việt không ăn bánh mà hỏi cô. Không chán mà, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình. Thảo đây còn được nói chuyện với anh, Sang Nhung cảm thấy như vậy là tuyệt lắm rồi. Quan trọng là anh nói được hưởng lương gấp đôi. Sang Nhung, Trần Việt gọi tên cô bằng giọng trầm ấm để cuốn hút. Dù đã bên nhau 2-3 tháng này, song cô vẫn thấy nhộn nhạo khi được anh gọi tên. Dạ. Trần Việt không nói gì, đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Sang Nhung sợ tới mức chống tay lên ngực anh, giọng nói cũng run rẩy kinh ngạc. Trần Việt, ở đây không được. Ở đây không được gì? Anh vén tóc mái trên trán cô, lặng lẽ nhìn chăm chú rồi nghiêm túc hỏi. Sang Nhung không biết trả lời thế nào. Vừa rồi cô tưởng anh sẽ làm như tối hôm đó, vì kinh ngạc quá nên lỡ thốt ra câu nói kia. Nhưng xem ra Trần Việt không định làm gì cô cả, chắc cô lại nghĩ nhiều rồi. Cô nào dám trả lời anh không nên làm gì ở đây chứ? Nếu như trước kia chỉ cần Sang Nhung không muốn trả lời thì Trần Việt sẽ tâm lý mà bỏ qua không hỏi nữa. Xong hôm nay anh không định bỏ qua dễ dàng như vậy, anh nhất định phải biết rốt cuộc thì không được làm gì ở đây. Lần đầu tiên Sang Nhung được anh ôm ấp thân thiết đến thế, đầu óc cô rối bời, không nghĩ ra được cái cớ nào. Giờ cô chỉ hận dưới đất không có cái lỗ nào cho cô trốn vào để không phải trả lời câu hỏi của anh nữa. Ánh mắt Trần Việt vẫn chăm chú nhìn cô như muốn nói, nếu anh không biết được đáp án thì đừng hòng anh buông tha cho cô. Sang Nhung muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát, vòng tay đang ôm lấy hông cô vừa dịu dàng vừa đủ để cô không thể giải thoát. Cuối cùng thì Sang Nhung bỏ cuộc, không hiểu đầu óc cô có bị chập ở đâu không, còn vươn tay ôm cổ Trần Việt rồi chủ động hôn anh. À không, không thể gọi đây là một nụ hôn được, phải nói là cắn mới đúng. Cứ như báo thù buổi tối hôm đó, cô trả lại toàn bộ những gì anh đã làm với mình. Tuy Trần Việt là một kẻ hù khờ trên tình trường, nhưng lại là boss trên thương trường. Anh chỉ ngập ngừng một chút rồi cướp lấy quyền chủ động mà hôn cô. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lục Diên đẩy cửa vào phòng, sếp ơi. Hai người đang hôn nhau say đắm, vội vàng tách ra, Sang Nhung muốn trốn lại bị Trần Việt ghì vào lòng. Anh quay đầu hỏi Lục Diên, có chuyện gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.